Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, liên tục nhiệm vụ. Cuối cùng là gom góp, Tô Dương thở dài một hơi, sau đó hướng Tử Đồng nói một tiếng, mang theo Tử Đồng cùng một chỗ trở về nhà gỗ nhỏ. Đi vào phòng nhỏ, Tô Dương cấp tốc đem nhiệm vụ đồ vật lấy ra giao dịch cho người thủ mộ. Dũng cảm người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ này. Cảm ơn ngươi. Đinh, ngươi hoàn thành duy một nhiệm vụ sau cùng người thủ mộ. Thu hoạch được danh vọng cộng 1.000, khen thưởng 1.000 điểm danh vọng, sau đó liền không có sau đó. Danh vọng loại vật này cũng là có dùng. Nói như vậy, chỉ có làm nhiệm vụ mới có danh vọng khen thưởng. Danh vọng trị cao về sau có thể gia tốc công hội thăng cấp. Đây đối với công hội tới nói có rất lớn tác dụng. Nhưng đối với cá nhân mà nói, tựa hồ không có gì lớn dùng. Nhưng thật vất vả hoàn thành một cái duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ liền đạt được như thế điểm khen thưởng, Tô Dương khẳng định không cam tâm. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người thủ mộ lần nữa trầm mặc không nói, thần sắc có chút thống khổ, qua nửa ngày mới lên tiếng, dũng cảm chiến sĩ, chỉ có những thứ này ma cốt, cũng không thể trị liệu ta thương thế, những cái kia đáng giận ôn dịch độc tố thật sự là thật đáng sợ. Ta còn cần một loại vô cùng chân quý dược tài, tuổi trẻ dũng giả, ngươi có thể giúp ta tìm tới những dược liệu này sao? Tô Dương việc nhân đức không nhường ai, lập tức điểm xác nhận, hắn các loại cũng là giờ khắc này. Đinh, người tiếp nhận duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thu thập yêu vụ hoa. Nhiệm vụ nội dung, tại thủ mộ người phòng nhỏ phía đông, có một mảnh thâm thụ vong linh ôn dịch cảm nhiễm mộ địa. Ở mảnh này trên mộ địa sinh trưởng một loại chân quý yêu vụ hoa. Loại thảo dược này đối người thủ mộ độc tố có chỗ trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể thu thập 100 đóa yêu vụ hoa giao cho người thủ mộ. Nhiệm vụ hạn định thời gian 6 giờ, lại là một cái hạn thời gian nhiệm vụ, muốn tại trong vòng 6 tiếng hoàn thành. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức xuất phát, hộ tống Tử Đồng cùng một chỗ tiến về mục đích. Trong mộ địa đất đai rất xốp, dẫm tại dưới chân hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ lõm đi vào. Ngang gối sâu cỏ tranh phá tại trên đùi phát ra, xa xa xa, tiếng vang. Tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đi không bao xa, Tô Dương đúng là trông thấy khác bên ngoài một chỗ rộng lớn mộ địa nhóm. Cùng trước đó tĩnh mịch khác biệt, nơi này tràn ngập một chút sinh khí, đất đai ngăm đen sắc. Sinh trưởng rất nhiều màu đen hoa nhỏ, ngoại hình nhìn qua tựa như là từng đóa nhỏ bé hoa cúc dài. Phía trên lượn lờ lấy như tơ như sợi theo màu đen sương mù. Đây chính là nhiệm vụ cần thiết yêu vụ hoa. Nhưng là, ở trước mắt mảnh này trên mộ địa, lại tràn ngập một đám mới vong linh sinh vật. Rõ ràng là một đám toàn thân bao phủ tại hắc bào về sau vong linh ma pháp sư. Ma hóa pháp sư, đẳng cấp 80, ma pháp công kích năm 1150 đến năm 1350. Lượng máu 100.000, phòng ngự vật lý 550, phòng ngự ma pháp 450 cùng trước đó những cái kia ma hóa quái tướng so. Bọn này pháp sư ba vòng thuộc tính đều muốn thấp rất nhiều. Nhưng những quái vật này nhưng lại xa xa muốn so trước đó những cái kia vật lý loại hình quái vật. Càng có uy hiếp lực, Tô Dương phiền nhất gặp phải cũng là cái này quái vật. Xem ra lại muốn vất vả. Tô Dương thở dài một hơi. Hắn biết mình đến đón lấy trong một thời gian ngắn muốn toàn lực hành động. Tránh né nhiều như vậy mà quái ma pháp cầu công kích cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là Tô Dương cũng phải toàn lực ứng phó, mà lại cho dù toàn lực hành động cũng chưa chắc có thể không chút nào tổn hại. Siêu, Tô Dương kéo ra dây cung bắn ra mũi tên, dẫn đầu phát động công kích, một tiễn ra ngoài, lập tức kinh động 10 cái pháp sư quái. Đinh, người thu đến suy sụp vầng sáng ảnh hưởng, phát ra giảm xuống 10%, phòng ngự ma pháp giảm xuống 10%. Hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở càng làm cho đến Tô Dương trong lòng trầm xuống. Phát ra giảm xuống về sau, làm nhiệm vụ này chỗ tiêu phí thời gian khẳng định phải kéo dài. 10 cái hắc sắc ma pháp cầu đập tới, Tô Dương cấp tốc phía bên phải chếch lóe ra, sau đó lại đột nhiên phía bên trái lóe ra. Hắn hai bên chớp động xẹt qua một đầu lóa mắt quang mang. Thân thể tựa hồ huyễn hóa ra mấy cái bóng, quỷ ảnh mê tung bước dường như trong trò chơi bày biện ra tới. Tô Dương toàn lực hành động, một bên bắn tên một bên tại quả cầu ánh sáng màu đen bên trong chớp động. Một hệ liệt động tác tuyệt đối gọi người nhìn mà than thở. 10 cái pháp sư còn không làm gì được hắn. Tô Dương một cái tiếp theo một cái đem bắn giết. Sau đó xuất hiện tại một mảnh yêu vụ hoa phụ cận. Sau đó, Tô Dương đến gần một gốc hoa nhỏ. Thân thủ ngắt lấy. Lập tức truyền tới một hệ thống tiếng chuông, đinh, thu thập yêu vụ hoa thành công, thu hoạch được đồ vật yêu vụ hoa 4. Tô Dương một trận mừng rỡ, nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là có thể giảm bớt không ít thời gian. Thế mà thoáng cái liền có thể hái được 4 đóa. Tô Dương muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, có thể là công hội bên kia muốn tiến hành áp tiêu hoạt động. Hắn cẩn thận tính một chút. Nếu là áp hết tiêu về sau lại đến, thời gian như cũ rất dư giả. Kết quả là hắn lập tức trở về thành. Lão đại đến, lão đại đến, áp tiêu rồi, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian mua tiêu tư. Tô Dương đến, công hội mọi người nhất thời hét to lên. Nhất Diệp Thảo công hội phát triển đến bây giờ đã cường đại không ít. Hạch tâm nhân viên trên cơ bản đều là một bộ đầy đủ hoàn mỹ tử trang bị. Mà lại công hội thành viên số lượng cũng phát triển đến hơn 3.000 người. So trước đó tăng gấp mấy lần. Đến đây áp tiêu nhân viên có hơn 2.000 người. Nhiều người như vậy đồng thời áp tiêu. Trang diện vẫn là vô cùng hùng vĩ. Tô Dương mở ra trang bị đặc hiệu. Các loại xưng hào cũng treo đến đỉnh đầu. Cánh chim màu xanh lam cũng tản mát ra lóa mắt quang mang. Tại áp tiêu thời điểm, Tô Dương vẫn luôn là bắt mắt nhất, chói mắt nhất. Cũng không phải là bởi vì Tô Dương muốn cao điệu, mà chính là hắn không thể không như thế. Hắn nhất định phải để nó thế lực người nhìn đến chính mình. Hắn đến để tất cả mọi người biết băng hoàng tiễn thần đến áp tiêu. Không muốn chết cũng đừng đến tìm phiền toái. Hắn như thế cao điệu mục đích chính là vì để cho người khác đừng tới đánh Nhất Diệp Thảo công hội. Tiêu xe chú ý, công hội mở vẫn như cũ là tranh tiêu. Cái này tranh tiêu cũng là hấp dẫn không ít người chơi nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu là không có tranh tiêu phúc lợi, rất nhiều người chơi cũng không nguyện ý tiến đến. Nhất Diệp Thảo công hội hiện tại là như mặt trời giữa trưa phát triển mãnh liệt. Mà Nhất Diệp Thảo công ty sinh ý cũng là từ từ băng bảo. Danh tiếng càng ngày càng cao. Đây hết thảy đều là bởi vì Tô Dương. Thu Thủy Y Nhân cũng tới tham gia áp tiêu. Nhìn đến công hội ngày càng cường đại, trong nội tâm nàng cũng cao hứng phi thường. Nhìn qua cái kia tại đội ngũ ở mép chạy vòng dò xét bóng người, trong nội tâm nàng chung quy hiện ra một tia thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chỉ cần có nam nhân này tại, nàng trên vai trọng trách liền sẽ nhẹ rất nhiều. Nàng biết là nam nhân này cho chính mình cảm giác an toàn. Lão đại, hội trưởng phu nhân đang nhìn ngươi kìa. Gió thổi đũng quần lạnh cũng tại dẫn đội dò xét. Hắn hướng Tô Dương cười nói câu, rất rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị. Tô Dương vô ý thức quay đầu nhìn về Thu Thủy Y Nhân nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói. Nhìn xem, ta nói chuyện hội trưởng phu nhân lão đại lập tức liền hướng người nào đó nhìn lại. Đây là không đánh đã khai a. chính mình tâm lý thì ngầm thừa nhận một cái mỗ là hội trưởng phu nhân. A ha ha ha, lão Hạc cười nói, lão Phong ngươi đây là phạm tiện, cẩn thận hội trưởng và hội trưởng phu nhân cho ngươi mặc tiểu hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.